Kiếm tốt quá à, chương 831, tràng diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trải qua một tháng phi hành về sau, biển mây phi thuyền đi tới giao ảnh lục trên không, lại cũng không hạ xuống, trận tranh đấu này sẽ tại thiên địa trên bàn cờ tiến hành, ai cũng không muốn đi xuống lục địa tổn thương phàm nhân lời, không duyên cớ cho chính mình thêm nhân quài biển mây bên trong, có 6 chiếc cỡ lớn biển mây phi thuyền dừng lại cùng đến từ thất sắc đồng dạng, cũng không hề rời đi dấu hiệu, mà là xếp thành một hàng, chu vi không ít pháp mạch tu sĩ ở nơi đó bận rộn ra ra vào vào, một đầu to lớn tranh chữ bên trên viết mấy chữ, giao ảnh ván cờ cứu trị hậu viện sẽ yển nhiên. Có thể đem những này biển mây phi thuyền coi như là chữa bệnh thuyền, chuyên môn cứu trị từ trên bàn cờ bị đánh xuống tu sĩ, dùng những này trị liệu tu sĩ đạo thống sở thuộc, phỏng đoán các hòa thượng xuống tới liền muốn lề mề chút, nếu như là kiếm tu rớt xuống tựu nhất định sẽ đệ nhất thời gian cứu trị. Đương nhiên, phỏng đoán các hòa thượng cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn trị liệu, nhân ra chính mình có. Chu vi biển mây bên trong, nhóm lớn kiếm tu phân tán mà tụ trên cơ bản đều là lấy kiếm mạch mà phân, trước giờ đại chiến, hào khí đang khẩn trương bên trong lộ ra táo động, ngăn cách lấy thật xa, liền có thể cảm giác đến trong đó sát thế đang tràn ngập. Còn có hai nhà kiếm mạch chưa đến, vẻn vẹn lấy tình huống hiện tại mà nói, mỗi một chi kiếm mạch xuất động kiếm tu cơ bản đều tại 100 người trên dưới, ra vào không lớn, đều là không xê xích bao nhiêu lục địa tự nhiên cũng liền có kém không nhiều thực lực. Chàng này quân đoàn tự đi cờ dùng 1000 người quy mô làm hạn định, 9 chi kiếm mạch đều ra hơn 100 người, hợp lại cũng gần 1000 mấy, liền là kiếm mạch liên minh tất cả cũng là kiếm mạch chỉnh thể lực lượng 3-4 thành. Trong này người bị hại giao ảnh kiếm cung là dốc hết toàn lực một người không lưu, đối bọn hắn tới nói, lưu lại hạt giống đã không có ý nghĩa, cá chết lưới rách mới là đường ra duy nhất. Giao ảnh, thất sắc, khấu kiếm sơn, kiếm phong lâu, thiên kiếm trì, đãng thiên môn, tiểu trung sơn, huyết đoạt, trường hà. Liền là 9 chi kiếm mạch toàn bộ. Nửa ngày sau, còn lại 2 chi kiếm mạch cũng trước sau tới, những người chủ trì bắt đầu tập hợp một chỗ thương lượng quân đoàn tác chiến phương lược phối hợp, đều là sát phạt kinh nghiệm phong phú đấu chiến lão tay, nhưng không có hung hăng càn quấy người, một chút căn bản đồ vật là có chung nhận thức. Chuyển đấu thiên kiếm trì kiếm tu tại tràng kim đan bên trong tư lịch dài nhất một cái, đại biểu thiên kiếm trì mở miệng. Khổ thiền chi lợi, ở chỗ một thể, chúng ta cuối cùng phân tán mà tụ, muốn tại lệnh đi hợp nhất bên trên cùng so sánh, vĩnh viễn cũng không kịp, đã như vậy, cũng không cần thiết cưỡng cầu một thể mà động, trên thực tế trên bàn cờ nhiều người như vậy một thể liên động cũng không thực tế. Khấu kiếm sơn chưa có hỏi đáp, truyền lão nói chính là tốt nhất sách lược còn là 9 chi kiếm mạch riêng phần mình dùng bách nhân đội hành động, tinh anh linh hoạt lẫn nhau ở giữa phối hợp người ta trong chiến đấu lại tiến hành cân đối liền là. Giống như vậy đại trận chiến ta nói thật liền không khả năng có một cái chỉnh thể kế hoạch, vừa đánh nhau tự lộn xộn, không bằng tùy cơ ứng biến tới thực tế chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhao nhao gật đầu, kiếm tu chú trọng thực chiến, biết rõ tu chân giới chiến đấu một khi quần ẩu bắt đầu kia là căn bản khống chế không nổi hình thái. Tại thiên địa bàn cờ có kỳ đạo trói buộc còn tốt chút, nếu như liền tại biển mây bên trong khai chiến, đó chính là cái sông lên trạng thái, nói cái gì sách lược. Kiếm tu nhảy lên hoành mở ra, cái gì trận thế đều phải lộn xộn. Các kiếm mạch bên trong cũng có vô số kiếm trận phối hợp, trên bàn cờ cũng không dùng được, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì luận chiến trận, bọn hắn vĩnh viễn cũng không sánh được khổ thiên tự dạng này đỉnh tiêm thượng môn. Thất sắc cao dương đề nghị, vậy liền định xuống 7 trận thứ tự A, trước sau trái phải, hậu bị, đột kích. Cụ thể xuất kích trình tự còn muốn chờ khai cuộc sau nhìn khổ thiên trận thế mà định ra. Đại chiến sắp đến, định nghị cũng rất kiên quyết, cuối cùng 9 chi kiếm mạch bên trong, trong đó 6 chi đem tại chính diện triển khai cùng khổ thiền tăng quân đối hướng. Còn lại 3 chi xem như đội dự bị, cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể tránh quấy rầy, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại chủ chiến tuyến bên trên bổ lậu, cũng tại phát hiện đối phương khả nghi quân kỳ ẩn thân chỗ lúc lôi đình xuất kích. Mặt khác còn đơn độc trừ ra 2 cái đội ngũ, một cái là có mỗi cái kiếm mạch tuyển ra 4 cái đỉnh tiêm kiếm tu tạo thành đột kích đội ngũ, hết thảy 36 tên, nếu như đối phương quân kỳ vị trí minh xác liền là bọn hắn không chết không thôi thời điểm. Một cái là quân lính tản mạn tạo thành đội ngũ, xét thấy mỗi cái kiếm mạch trong đội ngũ đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ mấy chục tên đến từ trời Nam biển Bắc tán kiếm tu, bọn hắn cùng môn phái thể hệ không quá hòa hợp cũng rất khó trong thời gian ngắn lẫn nhau hình thành tín nhiệm, cho nên liền dứt khoát tự thành một tổ, ở chiến trường chính bên cạnh phụ trách gián đoạn du kích quấy rối, cần thiết lúc còn có thể phối hợp chủ yếu đột kích đội ngũ công kích đối phương quân kỳ. 1000 người, 11 con đội ngũ, gần 100 người một đội, cái này cũng là tốt nhất hợp tác nhân số, ít hơn nữa tự hiển lộ không ra tập thể lực lượng, lại nhiều liền sẽ hỗn loạn, cho tới thế nào liên lạc, thế nào câu thông, thế nào phối hợp, một chút chi tiết cũng nhất định xuống. Chính thương lượng lúc xa xa truyền đến Phật âm phiêu miểu, phảng phất toàn bộ không gian đều tại Phật tổ nhìn chăm chú bên dưới, khổ thiền tự tăng nhân người còn chưa tới, khí thế liền đã lấn át lộn xộn kiếm tu nhóm. Kia là 999 tên tăng nhân tạo thành La Hán đại trận, không có phi thuyền, liền như thế một đường từ khổ thiền đại lục bay tới, một đường xúc thế, khi bọn hắn tới lúc Lô Tiểu Ất tự thở dài, đại phái phong phạm thật đúng là không phải thế lực nhỏ có thể so sánh, nếu như đây là hiên viên kiếm tu xuất động, cái kia cũng nhất định sẽ kết kiếm trận phi hành, bồi dưỡng khí thế, nhưng kiếm mạch chín chi, phương hướng không giống nhau, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Hắn biết rõ kiếm mạch liên minh tại thiên địa trong bàn cờ cùng dạng này thế lực đánh nhau, cơ bản không có phần thắng, trừ phi dựa vào đánh lén, dựa vào năng lực cá nhân bôn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Dương lại đi tới bên cạnh hắn, đem an bài đại khái nói một lần, không quản thế nào, đây là tới tự tiêu giao du tu sĩ, thân phận bất đồng, không vì cái gì khác tựu là chân chính đan nhĩ có thể tại tiêu giao sơn trải qua nhẹ nhõm chút hắn đều không thể đối với người này quá mức chậm trễ. Thất sắc bản trận, tinh anh đột kích trận, tán khách du kích trận, sư đệ muốn hướng nơi nào? Lô Tiểu Ất không có vấn đề nói. Liền cùng những cái kia quân lính tản mạn cùng một chỗ A, tự tại chút, đánh tự tại, chạy cũng tự tại, không cần nghe người hò hét. Cao Dương gật đầu cũng không nhiều lời, tự đi an bài, hắn cần đem thất sắc kiếm tu nhóm nội bộ bày trận làm cái cân đối, vừa rồi chẳng qua là tổng thể sách lược cho tới các kiếm mạch nội bộ, ai đứng ở phía trước, ai ở phía sau, tương xứng bên trong cũng rất có học vấn. Trong lòng của hắn là có chút thất vọng, bất kể nói thế nào, người này ít nhất là cái không tầm thường chiến lực, không quản hắn đến cùng phải hay không mặt nạ, nếu như có thể đưa về thất sắc bản trận cũng là một cái trợ lực. Quân đoàn tự đi cờ, không có ngươi một bước ta một bước cách nói, thuần túy dựa vào chính mình tự quyết, ngươi nghĩ di động nhanh một chút liền có thể tại quân cờ không gian bên trong không ngừng nhảy vọt mà đi. Lúc đó 2.000 người khẽ động có lẽ đồng thời khai chiến liền là trên trăm tràng, tràng diện kia phi thường hùng vĩ, cho nên ai đánh đứng đầu tựu rất trọng yếu. Đứng đầu binh cứng, đục xuyên lực độ tựu lớn, tựu càng khả năng phát hiện trong đó quân kỳ chỗ tiềm ẩn. Không phải người của mình, chung quy sẽ không ra lực lượng lớn nhất, làm sao? Cách chương.